Mời các bạn theo dõi tiếp phần chính của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông, How to change mass behavior by harnessing our true nature. Tiếp theo chương 5, nguyên tắc số 2, sự ảnh hưởng. Vượt ra khỏi giới hạn của thuyết duy ngã độc tôn. Nếu muốn ảnh hưởng đến hành vi đám đông, chúng ta cần phải công nhận và dỡ bỏ tính duy ngã độc tôn của chính mình. Sự giao tiếp giữa những người đồng trang lứa hay C2C là thứ có ý nghĩa, chứ không phải những gì doanh nghiệp đang làm cho các cá nhân. Chừng nào còn liên quan đến hành vi đám đông, thì chính khách hàng là những người gây ảnh hưởng lẫn nhau, chứ không phải chúng ta, những người chỉ thuyết phục hay khuyến khích họ rút hầu bao ra mua các sản phẩm. Các mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng là những mối quan hệ mà khách hàng và nhân viên của chúng ta thiết lập với nhau, chứ không phải những mối quan hệ mà chúng ta cho rằng mình đã tạo ra với họ. Công việc của chúng ta là khuyến khích những gì mọi người đang làm với nhau, những điều chúng ta có thể làm thông qua hành động và sự cởi mở, sự rộng lượng và sáng tạo của chính mình, và cả sự khiêm tốn của chúng ta. Trong khi chúng ta thích mô tả khách hàng của mình như những người tiêu dùng, xét về phương diện của số tiền mà chúng ta nhận được từ việc tiêu dùng của họ, nhưng họ thật sự là những người có cách sống luôn gây ảnh hưởng và bị ảnh hưởng lẫn nhau. Tôi tìm thấy được 3 điều thật sự hữu ích khi làm điều này. 1. Hãy vứt bỏ những kênh này. Đừng nghĩ về những gì bạn sắp làm, sắp nói hay sắp giao tiếp cho đến khi hiểu được mức độ ảnh hưởng của các khách hàng với nhau. 2. Hãy vứt bỏ khái niệm tiếp thị khác biệt về hướng đến nhóm mục tiêu 20%. Khách hàng giá trị nhất có thể không phải là người chi cho bạn nhiều tiền nhất, thực nhất. Khách hàng có giá trị nhất sẽ là người gây ảnh hưởng để tạo ra nhiều doanh số hơn so với người khác. 3. Hãy trở nên hữu ích. Đừng lúc nào cũng hành động vì lợi ích của bản thân, nhưng lại ra vẻ là hướng đến khách hàng. Thay vào đó, hãy tìm ra những gì có ích và thú vị cho khách hàng trên thực tế, trong phạm vi các mối quan hệ thật sự của họ với người khác. Nhiều ảnh hưởng hơn. Chỉ khi hiểu được mức độ ảnh hưởng mà con người phải chịu để làm những việc mà đúng ra họ không làm, thì số tiền đầu tư mới được giảm thiểu và bạn mới bắt đầu nhận thấy cơ chế bầy đàn ở vào đúng vị trí của nó. Nhưng người khác có thể khiến chúng ta làm gì? Mức độ cao nhất của hành vi đó như thế nào? Tuân thủ hơn. Có lẽ, ví dụ nổi tiếng nhất về việc này sẽ được tìm thấy trong tác phẩm của Stanley Milgram, nhà tâm lý học xã hội quá cố. Ông sinh ra tại New York vào năm 1933 và tốt nghiệp trường trung học James Monroe ở tuổi 17, cùng với Phil Simborough. Cũng là nhà nghiên cứu tâm lý học có tiếng tăm không kém, nổi tiếng với thử nghiệm về nhà tù. Môi trường giáo dục của Milgram đã định hình nên lối tư duy và công việc của ông. Ông quan tâm đến những thứ nhìn thấy quanh mình, trong các hành vi và quy trình chi phối cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong cách ta gây ảnh hưởng lẫn nhau. Ông đã hoàn thành bằng tiến sĩ tại Đại học Harvard và chịu sự ảnh hưởng của Gordon Allport về quan điểm cho rằng sự tuân thủ là một hiện tượng độc lập về mặt văn hóa. Điều này đã đưa ông đến Na Uy và Pháp, nhưng mãi cho đến khi gặp gỡ Salomon Ness tại Viện Nghiên cứu Cải tiến ở Princeton, thì công việc thực sự của Milgram mới bắt đầu. Như bạn biết, S quan tâm đến việc các phán đoán của một cá nhân về hiện thực khách quan có thể bị ảnh hưởng bởi người khác. Milgram sử dụng tiền đề này và bằng sự sáng tạo mà cho đến nay vẫn còn có khả năng khơi nguồn cảm hứng đối với nhiều người, đã biến nó thành một trong những thử nghiệm quan trọng nhất trong lịch sử ngành khoa học hành vi, đồng thời qua đó tiết lộ được mức độ ảnh hưởng mà các cá nhân nhận được từ người khác để thực hiện những hành vi kinh khủng nhất. Thử nghiệm của Milgram. Mùa hè năm 1961, chỉ 12 tháng sau phiên xét xử Adolf Eichmann ở Jerusalem, các thử nghiệm của Milgram bắt đầu diễn ra ở tầng hầm của hội trường Leislie-Chittenden trong khuôn viên cũ của trường Đại học Yale. Chú thích: Adolf Eichmann sinh ngày 19 tháng 3 năm 1906, tử hình ngày 31 tháng 5 năm 1962, là trung tá lực lượng vũ trang SS Đức Quốc xã. Vì có đầu óc tổ chức và có lý tưởng quốc xã sâu đậm, Eichmann được giao trọng trách trong kế hoạch thủ tiêu người Do Thái ở châu Âu. Hết chú thích. Trong môi trường mang tính trưởng giả này, thật khó để tin rằng sự tàn bạo dã man mà Eichmann bị kết án sẽ được chứng minh không những có thể xảy ra trong cuộc sống mà còn là một chuẩn mực đối với tất cả chúng ta. Các đối tượng nghiên cứu từ nhiều trình độ học vấn khác nhau đã được tuyển dụng theo cách rất phổ điển, qua quảng cáo trên báo địa phương và thư trực tiếp, và được thông báo rằng cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài 1 giờ với mức tiền công là 4,5 đô la. Đây là những gì bạn sẽ trải nghiệm nếu trở thành một trong những người tình nguyện trên. Bạn có mặt vào thời gian quy định và cùng với một số đối tượng khác. Thật ra, đây là một diễn viên đóng giả đối tượng tham gia nghiên cứu. Bạn gặp người phụ trách thử nghiệm. Cả hai đều được thông báo rằng cuộc thử nghiệm trên là về các ảnh hưởng của hình phạt đối với việc học tập. Một trong hai người phải đóng làm giáo viên và người còn lại là học sinh. Và bạn được yêu cầu rút thăm để quyết định vai diễn của mỗi người. Trên thực tế, cả hai tờ giấy đều ghi giáo viên, nhưng người diễn viên kia sẽ nói rằng anh ta nhận mảnh giấy đóng vai học sinh. Bằng một động tác chạm nhẹ, học sinh kia bỗng nhiên đề cập đến tình trạng sức khỏe tim mạch của anh ta, một lời nói dối, trước khi đi sang một căn phòng tách biệt khác, nơi được nối bằng thiết bị truyền âm thanh dù bạn không thể nhìn thấy anh ta. Cách bố trí của hai căn phòng này trông giống như hình ảnh được thể hiện trong minh họa 54, với người thử nghiệm và giáo viên trong một căn phòng, còn học sinh được đưa sang căn phòng bên cạnh. Hãy để cuộn băng tự quay. Trong vai giáo viên, bạn sẽ nhận được thiết bị và được nghe giải thích về vai trò của mình trong cuộc thử nghiệm. Trước tiên, bạn phải đọc một danh sách gồm các từ ghép và từ đầu tiên của mỗi cặp với 4 lựa chọn thay thế. Học sinh được yêu cầu ấn vào một trong 4 nút trước mặt anh ta để chọn ra câu trả lời trong số 4 lựa chọn mà bạn cung cấp. Bạn được biết rằng, nếu chọn câu trả lời sai, học sinh kia sẽ nhận một cú sốc điện. Người thử nghiệm sẽ thực hiện một cú truyền điện với mức điện áp 45V để bạn có trải nghiệm thực tế. Nhưng bạn được hướng dẫn rằng, mỗi lần học sinh đưa ra câu trả lời sai thì mức điện áp sẽ tăng lên 15V. Đúng vậy, và bạn chính là người thực hiện hình phạt đó đối với học sinh. Cuộc thử nghiệm bắt đầu và mọi thứ diễn ra thuận lợi trong một khoảng thời gian ngắn. Một số câu trả lời đúng và thỉnh thoảng có một câu trả lời sai. Khi điều này xảy ra, bạn ấn nút điều khiển hình phạt và nghe thấy một âm thanh như tiếng kêu đau đớn ngay tức thì ở phòng kế bên. Trên thực tế, đây là âm thanh từ máy ghi âm được tích hợp với mức độ đau đớn mà bạn cho là của học viên kia, nhưng bạn không hề biết về điều này. Cuộc thử nghiệm tiếp tục diễn ra, và khi bạn đạt đến một mức điện áp nhất định, diễn viên đóng vai học sinh ở phòng kế bên sẽ đập vào bức tường ngăn cách với phòng bạn. Anh ta nhắc lại tình trạng tim mạch của mình, nhưng người thử nghiệm khuyến khích bạn cứ tiếp tục công việc. Chỉ khi tiếng đập đó dừng lại ở mức điện áp 135V, mọi thứ trở nên khác thường. Có khả năng là, giống như phần lớn những người tham gia thử nghiệm khác, bạn yêu cầu được kiểm tra tình trạng sức khỏe của học sinh, nhưng người thử nghiệm buộc bạn phải tiếp tục bằng cách nói rằng, xin hãy tiếp tục, hay viện lý do là nhằm phục vụ cho mục đích của cuộc thử nghiệm, hoặc chỉ đơn thuần nói với bạn rằng không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu bạn vẫn muốn dừng sau 4 lần bị người thử nghiệm thuyết phục, mọi thứ sẽ kết thúc. Nếu không, cuộc thử nghiệm sẽ tiếp tục cho đến khi học sinh nhận 3 lần mức hình phạt với điện áp tối đa 450V. Những người tốt thực hiện những hành vi xấu như thế nào? Khả năng thiên tài của Milgram trong việc thiết kế cuộc thử nghiệm này nhằm mục đích chứng tỏ mức độ dễ dàng của việc thuyết phục những cá nhân bình thường ở mọi độ tuổi làm những việc xấu. Trong thử nghiệm đầu tiên của ông, 65% đối tượng tham gia đã hoàn thành mức phạt ở điện áp 450V. Mặc dù nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng khi làm việc đó, và hầu hết các đối tượng đều dừng lại để chất vấn đề bản chất của cuộc thử nghiệm. Không ai trong số những đối tượng này dừng lại trước mức điện áp 300V, bất kể nghe thấy tiếng la hét, đập tường và biết được tình trạng tim mạch của người đóng vai học sinh ở phòng bên kia. Trong một siêu phân tích về tất cả các phiên bản của cuộc thử nghiệm do Milgram và các cộng sự thực hiện khắp thế giới, Thomas Bless thuộc trường Đại học Maryland, hạt Baltimore, nhà viết tiểu sử của Milgram đã chỉ ra rằng có ít khác biệt về kết quả. Khoảng 61-66% những người tham gia, bất kể nền văn hóa, tầng lớp xã hội, giới tính hay độ tuổi, đều duy trì công việc đến cùng. Điều đó cho thấy rằng khi người thử nghiệm không ở cùng phòng với giáo viên, mức độ tuân thủ sẽ giảm xuống. Tương tự, khi học viên đứng trước mặt giáo viên và giáo viên phải đặt tay của học sinh đó lên tấm bảng điện, 1/3 đối tượng đóng giáo viên đều vẫn tuân thủ đến cùng. Đây thật sự là một điều kỳ lạ về hành vi đám đông đối với hành vi xấu và tốt. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đi đến những lời giải thích của Milgram. Như Milgram đã giải thích theo cách của mình, những gì tìm hiểu được về bản chất con người chúng ta thật bất ngờ và được chứng minh kịp thời, diễn ra theo phiên xét xử Eichmann. Như một thông lệ bất di bất dịch, những người tốt trở nên bị khuất phục bởi yêu cầu của quyền lực và thực hiện những hành động rất nhẫn tâm và tàn ác. Những con người luôn có trách nhiệm và đúng mực trong cuộc sống hàng ngày đã bị mắc phải cái bẫy quyền lực, bị kiểm soát khả năng nhận thức và dễ dàng chấp nhận lời giải thích của người thử nghiệm để thực hiện những hành động thô bạo, tàn ác. 1 tỷ lệ người tham gia đáng kể thực hiện những gì được yêu cầu, bất kể bản chất của hành động đó cũng như không biết đến giới hạn của lương tâm. Chừng nào họ nhận thức được rằng mệnh lệnh đó được đưa ra từ một cơ quan hợp pháp. Chú thích: S. Milgram, 1992. The Individual Inner Social Works, Essays and Experiments, Second Edition, Edits, John Stepney and Morris Silver, McGraw-Hill 8. Hết chú thích. Người mà chúng ta xem như một đơn vị quyền lực có thể khiến chúng ta thực hiện những hành động tàn nhẫn và theo cách suy nghĩ của bất kỳ người nào là vô cùng độc ác. Về sau, Milgram đã thử tìm hiểu ý nghĩa từ hành vi thảm sát Mỹ Lai của lính Mỹ bằng cách đề cập đến sức mạnh của việc huấn luyện trong quân đội để kiểm soát khả năng này. Ông cho rằng sức ép của việc huấn luyện trong quân đội nhằm phá vỡ ý thức về tính riêng biệt của một cá nhân và khiến anh ta, thông qua sự cô lập, dễ bị ảnh hưởng bởi các nhân vật quyền lực. Những nghiên cứu tiếp theo của các nhà tâm lý học từ Lầu Năm Góc đã tiết lộ sự thật về điều này. Một trong những mục tiêu hàng đầu của việc huấn luyện trong quân đội là biến phần lớn các chiến binh, những người bình thường và không bạo lực, thành những kẻ hành động theo bản năng và tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên một cách vô thức. Thật kỳ lạ, tất cả những điều này mô tả lòng trắc ẩn của Desmond Tutu về sự thất bại của người Nam Phi da trắng trong việc thử thách chế độ phân biệt chủng tộc trước năm 1994 và sự dễ dàng khi ra lệnh tiến hành các hành động tấn công và các hình phạt đầy bạo lực, tàn ác của nhóm nổi loạn người da đen, những kẻ vẫn được xem là có đạo đức. Tất cả chúng ta đều trở thành nạn nhân của chế độ phân biệt chủng tộc. Ông viết, tất cả chúng ta đều phải chịu đựng. Thay đổi tư duy về đối tượng mục tiêu. Việc lựa chọn đối tượng mục tiêu của bạn là một trong những miếng ghép chính hình thành nên chiến lược marketing. Peter Doyle, tác giả yêu thích trong lĩnh vực quảng cáo ở London, từng mô tả nó một cách rõ nét như bước đầu tiên trong 3 bước quan trọng để xây dựng một chiến lược marketing. Ai, cái gì, bằng cách nào? Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, việc lựa chọn này hiếm khi xảy ra, trừ khi đó là một sản phẩm hoặc doanh nghiệp mới, và dù như thế thì rất sơ sài. Những gì mà các chuyên gia marketing dường như được dạy là chạy hết tốc độ để nhìn thấu bên trong, hoặc theo bất kỳ nghĩa nào mà họ muốn nói, và không lo lắng nhiều như thế về các đối tượng mục tiêu. Vì vậy, ta nên dành vài phút để suy nghĩ thật rõ về việc hướng đến đối tượng khách hàng mục tiêu, đặc biệt dưới góc độ của những kiến thức mà ta đã học được về sự ảnh hưởng. Bất cứ khi nào bạn xác định đối tượng mục tiêu của mình, cần phải ghi nhớ rằng định nghĩa này hàm chứa rất nhiều phương tiện khác nhau. 1. Đối tượng mục tiêu của bạn thật sự là ai, bao gồm nơi ở của họ, v.v. 2. Họ nghĩ rằng họ là ai. 3. Họ thích người khác, kể cả bạn, nghĩ về họ như thế nào. 4. Ai là người có ảnh hưởng đến quyết định của họ. 5. Họ nghĩ họ là ai. Và chấm ba chấm. Chúng ta luôn nỗ lực với hai câu đầu và hiếm khi đi sâu vào ý nghĩa quan trọng của câu 3, 4, 5. Giống như cách mà thuyết duy ngã độc tôn trói buộc chúng ta trong phạm vi ảnh hưởng giữa những người đồng trang lứa, thứ định hình nên hành vi mua sắm cá nhân và mọi thứ khác, nghĩa là những điều quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, nên chúng ta hiếm khi lo lắng về những người gây ảnh hưởng, ngoại trừ sau khi hành động đó xảy ra. Được sinh ra một cách không bình đẳng. Mỗi chúng ta đều khác biệt so với người khác. Người đã từng sống theo những cách thức nhỏ bé nhưng có ý nghĩa quan trọng. Mỗi người đều giống với tất cả những người khác nhiều hơn so với anh chị em hay họ hàng của mình. Mỗi chúng ta đều có một hệ di truyền hơi khác biệt và mỗi chúng ta đều phát triển thông qua quá trình tương tác với môi trường của mình theo nhiều cách khác nhau. Trong chừng mực nào đó, ngay cả những người song sinh, tức là những người sinh ra từ cùng một quả trứng cũng khác nhau. Về cơ thể, trí óc và cách phản ứng trước các tình huống khác nhau, dựa trên tính phức tạp này, dường như hoàn toàn hợp lý khi cho rằng một số người có sức ảnh hưởng lớn hơn so với bạn hoặc tôi. Những câu hỏi khó trả lời bao gồm vì sao và làm cách nào bạn nhận diện được họ. Hiện có rất nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề này và nhiều quan điểm khác nhau về việc cần phải làm gì. Vì vậy, điều quan trọng cho đến lúc này là có được một quan điểm hoàn chỉnh về tranh luận trên. Nhiều doanh nghiệp vẫn bám vào quan điểm rằng hầu hết những người tiêu dùng có sức ảnh hưởng nhất trong một thị trường nào đó được gọi là người tiếp cận sớm, early adopters, những người đón nhận và dùng thử những sản phẩm mới. Trong một chừng mực nào đó, thật yên lòng để doanh nghiệp cảm thấy rằng những người quan trọng nhất đang chia sẻ kiến thức và niềm đam mê đối với sản phẩm đó, giống như các nhà thiết kế tại trụ sở chính, tốt hơn rất nhiều so với thị trường đại chúng thiếu hiểu biết và ít quan tâm. Tiếc thay, rất nhiều tiền của đã bị lãng phí vào việc tìm kiếm những đối tượng này trên các tờ tạp chí chuyên ngành và các phương tiện truyền thông tương tự. Bị lãng phí ư? Đúng vậy, rất lãng phí. Tôi nói ra điều này bởi vì các nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện với những công nghệ phổ biến hiện nay, công nghệ di động, máy tính, hệ thống lưu thông GPS xe hơi, cho thấy rằng những người tiếp nhận sớm early adopters quá bận rộn với việc khám phá các tính năng của các thiết bị công nghệ hoặc với chính họ, như Marco Rett, đồng nghiệp của tôi đã nói, nên không thể có nhiều ảnh hưởng đến những người ít quan tâm đến những sản phẩm này. Và dĩ nhiên là cả sự phát triển của công nghệ mới nhất đang nằm trong tay họ. Điều này hơi giống với những người sưu tập đĩa nhựa trắng, White Label Vinyl, một việc làm thú vị, nhưng nếu họ không chia sẻ nội dung của những đĩa nhạc đó với bạn và tôi, đó chỉ là những chiếc đĩa chết, hoàn toàn đúng khi có liên quan đến âm nhạc. Một nghiên cứu cho rằng sự nhạy cảm của chúng ta đối với những điều mới lạ chứa đựng một yếu tố sinh học mạnh mẽ, thứ có liên quan đến các biến đổi về mặt di truyền đối với loại thuốc ức chế monoamine oxidase. Bên cạnh đó, chúng ta cũng biết rằng, đối với hầu hết mọi người, tuổi tác có mối tương quan tỷ lệ nghịch với neophilia, nghĩa là tình yêu dành cho những điều mới mẻ. Càng lớn tuổi, bạn càng trở nên ít hào hứng với những thứ mới mẻ. Douglas Adams có một câu nói rất hay về điều này. Công nghệ xuất hiện trong cuộc đời bạn từ lúc sinh ra cho đến năm 15 tuổi, không phải là công nghệ mà chỉ là tự nhiên. Công nghệ xuất hiện từ năm 15 tuổi đến năm 35 tuổi là công nghệ wow technology. Còn bất cứ thứ gì xuất hiện sau 35 tuổi đều là không tự nhiên. Chú thích, trích dẫn từ Nephilia New Scientist. Hết chú thích. Điều khiến tôi khó chịu là sự ám ảnh của chúng ta đối với công nghệ hiện đại, với cái giá là làm mất đi giá trị của những người gây ảnh hưởng thực sự trong dân chúng, vẫn tiếp diễn ngay cả đối với những nhà khoa học hành vi đang nghiên cứu về chủ đề này. Nhà xã hội học Colin Campbell chỉ ra ba nhóm người, Christinians, những người có khao khát gần như bệnh hoạn về những thứ nguyên sơ và tươi mới, Trailblazing Consumers, phần lớn là những người trẻ tuổi, say mê các thiết bị công nghệ. Và cuối cùng, nhóm thứ ba cũng là nhóm phổ biến nhất, những nạn nhân của thời trang, những người tiêu dùng hay thay đổi, những người không thể chống lại sức hấp dẫn của quảng cáo, tức là bạn và tôi. Bắt chước người nổi tiếng. Một ý tưởng kỳ lạ khác có nguồn gốc từ Hollywood. Nếu một người nổi tiếng mặc quần áo của một nhà thiết kế, hoặc sử dụng loại kem trang điểm hay lái một chiếc xe hơi nào đó, được tin là như thế, người tiêu dùng nói chung sẽ bắt chước hành vi của ngôi sao đó bởi vì họ muốn trở thành hoặc trông giống như người nổi tiếng. Điều này đã trở thành khuôn mẫu trong hoạt động tiếp thị với phụ nữ và cũng là thứ bị phản đối khi nghiên cứu của Polly Affleck dành cho Ogilvy 10, vì David Ogilvy đã đề xuất 40 năm trước chỉ ra rằng những người phụ nữ trong cuộc đời bạn không ngu ngốc đến thế, họ biết những gì các nhân viên tiếp thị đang làm. Hầu hết trẻ em, những người trưởng thành trong thế giới tiêu dùng hiện đại, đều biết rằng các ngôi sao được trả tiền để mặc những trang phục và lái những chiếc xe thuộc một thương hiệu nhất định. Điều này không ngăn cản được các nhà thiết kế và những công ty giày thể thao bỏ ra cả gia tài để có được Beckham hay ca sĩ 50 Cent. Các ngôi sao có thể không phải là những nhân vật có sức ảnh hưởng mà đại diện của họ khiến chúng ta tin tưởng, nhưng tên tuổi của những ngôi sao này giúp cho sản phẩm hoặc hoạt động tiếp thị của bạn nhận được sự chú ý cần thiết. 10 năm trước, Kevin Kelly, đồng sáng lập viên của tạp chí Wired, đã quan sát thấy rằng sự chú ý đang ngày càng trở thành thứ hàng hóa đáng sợ nhất và do đó có giá trị nhất. Tuy nhiên, dường như có một điều gì đó cần khám phá. Đây chính là thứ mà những người tôi ngưỡng mộ, kính trọng sẽ mua. Và một cách nói khác của nó, đây chính là thứ mà những người tôi thích sẽ làm, mua, mặc, lái. Và từ đó là lặp đi lặp lại của những thứ mà một vị sếp cũ của tôi đã nói. Ăn, ba chấm, đi, 500 triệu con ruồi thì không thể nào sai được. Hay một phiên bản khác của chiến lược này, chú thích. Ở đây muốn nói rằng, ngay cả khi hàng triệu người cho rằng điều gì đó là tốt, thì cũng không có nghĩa là nó tốt thật sự. Hết chú thích. Nhưng ngoài sự thấu hiểu chung về cách thức người khác gây ảnh hưởng đến lựa chọn của chúng ta, điều này không giúp chúng ta duy trì về lâu dài. Có sức ảnh hưởng một cách tự nhiên. Cũng có ý kiến cho rằng một số người chỉ có sức ảnh hưởng tự nhiên bởi vì bản chất con người họ như thế. Trong một cuốn sách có ý nghĩa quan trọng, The Influencers, tạm dịch, những tác nhân gây ảnh hưởng, Ed Keller mô tả 10% là có sức ảnh hưởng tự nhiên. Chú thích: E. Keller and Travery, 2003, The Influencers, One American in Ten Tales, The Organized How to Vote, Where to Eat and What to Buy, Lemon and Twister. Hết chú thích. Dù không phải là những người Mỹ quyền lực nhất hay có học vấn nhất xét về thực tế, song họ vẫn có sức ảnh hưởng cao đối với nhiều người xung quanh bởi sự hiểu biết và ý kiến đáng tin cậy. Những người này được người khác tìm đến để xin lời khuyên về nhiều vấn đề, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ. Keller tuyên bố rằng những người này có khả năng được người khác xin ý kiến và lời khuyên nhiều gấp 2 lần so với một công dân bình thường. Nhưng tỷ lệ này thay đổi ở nhiều chủ đề khác nhau. Xem minh họa 5 năm. Chú thích: EQ Lauren Rechekwik, 2006, Work Dartmouth, The Next Big Thing Ultra Subrust, MRS Conference Papers. Hết chú thích. Đến đây, kho sách nói.com.vn muốn nói rằng, dĩ nhiên, căn cứ vào cấu trúc xã hội bất thường của Mỹ, bất thường với người châu Âu chúng tôi, với vai trò mạnh mẽ về nhà thờ và các môn thể thao, cũng như sở thích khác của trẻ em, đây có thể chính là trường hợp của một số cá nhân có suy nghĩ hướng đến cộng đồng hơn, và do đó có sức ảnh hưởng lớn hơn, kiểu người giảng dạy trong các lớp học chủ nhật, tổ chức các buổi dã ngoại cho nhà thờ, và đồng thời huấn luyện các đội bóng thiếu niên. Nhưng nếu tôi hiểu đúng về Keller, đây là những người có sức ảnh hưởng tự nhiên, chứ không phải đang thực hiện một hoạt động. Các tác nhân gây ảnh hưởng về mặt xã hội. Một quan điểm tương tự đã khiến Opinion Leader Research, OLR, hãng nghiên cứu của Anh đã cho rằng mô hình định hướng dư luận kiểu cũ về những người giàu có và quyền lực trong lĩnh vực kinh doanh, chính trị và nghệ thuật đang gây ảnh hưởng đến quan điểm và hành vi của những người còn lại không được mạnh mẽ như ta vẫn nghĩ. Dù giới truyền thông không ngừng tận dụng tối đa các chuyên gia và những người được trả công để đưa ra ý kiến của mình, thay vào đó, họ đã phát triển khái niệm về những người tiêu dùng có ảnh hưởng về mặt xã hội. Đó là những cá nhân định hình quan điểm và hành vi của những người đồng trang lứa với mình. Trong tất cả các mạng xã hội hay cộng đồng, có những người đáng tin cậy khiến người khác tìm đến để xin lời khuyên. Opinion Leader Research, OLR, được gọi là những nhân vật đáng tin cậy mới này là các tác nhân gây ảnh hưởng về mặt xã hội. Sức mạnh của một tác nhân gây ảnh hưởng về mặt xã hội nằm ở khả năng tự nhiên của họ trong việc thuyết phục người khác trong cùng nhóm hay cùng mạng lưới về những quan điểm của mình. Ngược lại với vòng quay được nhận biết của hệ thống truyền thông có tổ chức, các tác nhân gây ảnh hưởng về mặt xã hội được người khác tin tưởng nhờ tính xác thực và thiếu tính nghị sự của họ. Vicky Cook của tổ chức OLR đã cho rằng khả năng gây ảnh hưởng này dựa trên tính cách hoặc thiên hướng hơn là vào bất kỳ điều gì khác. Điều này không liên quan đến giới tính hay tuổi tác, nghề nghiệp hay trình độ học vấn. Họ có mặt ở khắp nơi, bạn sẽ tìm thấy họ tại công sở, trên công trường, trong sân chơi và tại quán cà phê. Chúng tôi ước tính rằng cứ 15 người sống ở Anh thì có một người là tác nhân gây ảnh hưởng về mặt xã hội. Khác với những người đồng trang lứa, các tác nhân gây ảnh hưởng về mặt xã hội là những người có khả năng ăn nói lưu loát, có sức hấp dẫn và bận rộn. Họ có xu hướng theo đuổi nhiều hoạt động khác nhau và hành động như những đơn vị kết nối giữa các mạng xã hội. Họ trao đổi về tầm nhìn, vị trí và đề xuất thông qua các mạng của họ bằng sự đam mê và lòng nhiệt huyết. Như sẽ được đề cập trong chương 9 về tính đồng sáng tạo, OLR đã phát triển một nhóm gồm các tác nhân gây ảnh hưởng về mặt xã hội, những người được họ sử dụng trong một phương pháp nghiên cứu nguồn mở đáng chú ý cho một số tổ chức lớn của Anh như chính phủ, đài BBC. Anne Stephens của tổ chức Yellow Wolf Consulting tại Nam Phi đã phát triển một khái niệm tương tự và đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát quy mô lớn nhằm củng cố cho định nghĩa của mình. Công trình nghiên cứu của bà cũng rất hữu ích, dĩ nhiên là nhiều tập đoàn lớn đã áp dụng nó. Tính kết nối. Trong vài phương pháp cuối cùng của những phương pháp tiếp cận này, mức độ vượt qua các nhóm xã hội và các nhóm có cùng sở thích của một cá nhân dường như có ý nghĩa rất quan trọng. Nói cách khác, mức độ mà họ được kết nối dường như vừa là kết quả của tính cách vừa là nguồn ảnh hưởng của bản thân. Trong cuốn sách bán chạy đầu tiên The Tipping Point, điểm bùng phát, Malcolm Gladwell sử dụng công trình nghiên cứu của các nhà lý luận mạng để chỉ ra cách thức mà luận điểm mấu chốt của ông rằng hành vi lây lan như dịch bệnh khắp dân chúng thông qua các hoạt động kết nối mạng tác động đến một loại hiện tượng hành vi đám đông. Đặc biệt, công trình nghiên cứu của ông dựa trên công trình tiên phong của Stanley Milgram. Vâng, lại là nhà nghiên cứu này. Chú thích: M. Gladwell, The Tipping Point, How Little Things Can Make a Big Difference, Little Brown. Hết chú thích. Một trong những chủ đề khiến Milgram thích thú là cách thức mà các mối liên kết với nhau ảnh hưởng đến cách sống của chúng ta, không chỉ ở môi trường đô thị mà khắp cả nước và xa hơn nữa. Giống như trước đây, trong lĩnh vực nghiên cứu này, khả năng sáng tạo của Milgram trong mô hình thử nghiệm đã mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho chủ đề này. Trong một nghiên cứu thí điểm đầu tiên của mình, được lưu trong một tài liệu cập nhật có tên Research of Communication Project, Milgram đã gửi tới 60 lá thư đến các cá nhân khác nhau, thay vì đến các sinh viên của khoa tâm lý, nơi được xem là thiên đường cho các cuộc nghiên cứu về tâm lý học. Tại Wichita, Kansas, mỗi đối tượng đều được yêu cầu chuyển lá thư này đến tận tay người quen của mình, người mà đối tượng nhận thư cảm thấy có khả năng đạt được mục tiêu cao hơn chính mình, dù dưới hình thức trực tiếp hay gián tiếp. Trong nghiên cứu đầu tiên này, chỉ có 50 đối tượng được thực hiện bước thứ nhất và chỉ có 3 người trong số đó hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh thêm về cuộc thử nghiệm, ví dụ như giá trị cảm nhận của gói quà là một yếu tố quan trọng để tạo động lực cho người gửi, nhiều phát hiện hữu ích được tìm thấy từ các cuộc nghiên cứu bổ sung. Thứ nhất, đối với những đối tượng hoàn thành mục tiêu, số lượng trung bình mà gói quà đó được truyền tay là 6 người, kéo theo đó là sự xuất hiện của khái niệm về 6 mức chia tách. Chúng ta kết nối với nhau thân thiết hơn rất nhiều so với mức mình nghĩ. Hằng số Eudes của thế giới toán học có sử dụng những công trình được xuất bản như các bước để tiếp cận với nhà toán học vĩ đại Paul Eudes và 6 bước của Kevin Bacon từ thế giới giải trí, nơi những người đã hành động dựa trên số bước của Kevin Bacon. Thứ hai, điều mà Milgram gọi là hiệu ứng funneling, những con đường hoàn thiện nhất có xu hướng được truyền qua nhiều người có sự tương đồng về một điểm nào đó. Một số người hành động như những người kết nối siêu hạng, họ là những người kết nối nhóm xã hội và mạng lưới lại với nhau. Gặp gỡ Lewis. Bài báo đầu tiên trên tờ New Yorker của Gladwell, cơ sở để ông viết cuốn sách sau này, giới thiệu với chúng ta về Lewis Weisberg, một nhân vật có khả năng kết nối siêu hạng ở Chicago. Bất kỳ người nào lần đầu tiên được gặp gỡ bà đều có cùng một trải nghiệm rất thú vị và tràn đầy năng lượng. Lewis, mọi người đều gọi bà là Lewis, lúc nào cũng hút thuốc và uống hàng chục tách cà phê mỗi ngày. Bà có thể thức đến 2 hay 3 giờ sáng ngày hôm sau và lại thức dậy vào lúc 7 hoặc 7 giờ 30 sáng cùng ngày, bởi vì bà hiếm khi chợp mắt. Trong một số ghi chép, đặc biệt nếu cuộc gặp mặt diễn ra vào mùa đông, bà thường mang đôi ủng trắng, áo cổ lông Dr. Zhivago với quần bó vàng, nhưng bà cũng có thể mang giày tennis hoặc áo khoác da với một ít vật trang trí trên áo, hoặc có lẽ là một bộ trang sức, và không thể thiếu cặp kính gắn đá thạch anh, thứ khiến cho đôi mắt to của bà càng to hơn. Nhưng cách ăn mặc không phải là đặc trưng cho tính cách của Lewis, mà chính là sự kiên định của bà trong việc kết nối con người và thế giới. Bà có khả năng kết nối với mọi người một cách đáng kinh ngạc. Cuốn sổ nhỏ màu đen của bà bao gồm các bác sĩ, nhà văn, luật sư và những người yêu công viên. Bà đã giúp cứu được một công viên, những người thích đi tàu, phương tiện đường sắt, các chính trị gia, nhạc sĩ, nghệ sĩ. Bà là nguồn động lực đằng sau dự án hình ảnh Block 137, thu hút sự tham gia của những người trẻ tuổi và các tác phẩm nghệ thuật theo cách khác thường, kiến trúc sư, những người hoạt động trong ngành du lịch và rất nhiều lĩnh vực khác. Như cách Gladwell mô tả, vai trò của Lewis đối với Chicago cũng giống như Burgess Meredith đối với các bộ phim. Tất cả chúng ta đều biết đến những người kiểu này, tại cổng trường, nơi làm việc, trong các nhóm quan tâm hay các câu lạc bộ và trong nhà thờ. Andrew, người bạn quá cố của tôi, là một người như thế. Thật ra, tất cả các thành viên của ban nhạc mà tôi tham gia là do Andrew thành lập nên, không nhằm mục đích tính toán nào khác, mà giống như Lewis, đơn giản chỉ vì đó là thứ mà anh đã làm trong cuộc sống của mình. Thay đổi tư duy về đối tượng mục tiêu 2. Vì vậy, bạn có thể rút ra từ Gladwell một kết luận đơn giản rằng tất cả những gì chúng ta làm là tìm kiếm những người kết nối siêu hạng mới và hướng mục tiêu đến họ. Dĩ nhiên, đây là một đề xuất kinh doanh của Keller, OLR và nhiều người khác. Nhưng có đúng là chỉ có những người này mới có khả năng ảnh hưởng đến hành vi cá nhân. Điều này dường như hơi chút cường điệu, đặc biệt khi bạn nhìn nhận được mức độ bị ảnh hưởng của hành vi trên thực tế. Có lẽ, việc nhìn nhận sự việc từ tầm cao này, xét về các mạng lưới và xã hội nói chung, sẽ làm mất đi một vài ứng dụng thực tiễn có ý nghĩa đối với những người muốn gây ảnh hưởng đến hành vi đám đông của một nhóm người cụ thể hay một khu vực cụ thể. Nói cách khác, liệu có phải cách nhìn nhận quá cao hay hành vi riêng của mỗi cá nhân tiết lộ thêm những thông tin sâu sắc? Đây chính là nhiệm vụ mà Fiona Bless của công ty tiếp thị trực tiếp Clayton Hitley Transmission và Stephen Phillips của hãng Sprint Research đã đặt ra cho chính mình. Kiểm tra những người đã ảnh hưởng đến hành vi mua sắm cụ thể của các cá nhân được xác định. Đối với nghiên cứu ban đầu, xe hơi, câu lạc bộ sân golf và hoạt động ký quỹ được xem là những lĩnh vực thích hợp để nghiên cứu. Phương pháp này tập trung vào một hành vi cụ thể, hành vi mua sắm một sản phẩm cụ thể, và sau đó lần ngược trở lại tất cả các yếu tố ảnh hưởng, phương tiện truyền thông, cá nhân và các yếu tố khác, những thứ góp phần tạo ra hành vi mua sắm đó. Phương pháp nghiên cứu định tính được chọn này có tính lập. Thứ nhất, người mua được phỏng vấn trong khoảng 1 giờ về hành vi mua sắm, theo dõi ngược từ việc mua hàng cho đến suy nghĩ ban đầu của hành vi này. Bất kỳ tác nhân ảnh hưởng nào xuất hiện đều được theo dõi, ví dụ như phương tiện truyền thông hay các yếu tố cá nhân. Nói cách khác, tất cả những người được xác nhận có ảnh hưởng đến hành vi mua hàng đó đều được phỏng vấn, và cả những hành động gây ảnh hưởng của họ. Dưới đây là một ví dụ về trường hợp này. Chiếc Mercedes mới của Allison. Chú thích: Lays and Phillips 2005 Decision Watch UK. Hết chú thích. Một ngày kia, Allison thấy mình trở thành chủ nhân đầy tự hào của chiếc Mercedes hạng A, nhưng đồng thời cũng có chút bất ngờ vì cô vừa mua chiếc Ford Fiesta 7 tháng trước. Hơn nữa, cô rất hài lòng với chiếc Fiesta này, nhưng lại mua một chiếc Mercedes mới. Dĩ nhiên là Allison không cần một chiếc xe mới, nhưng cô đã mua nó. Điều gì đã xảy ra? Làm cách nào một người có thể bị ảnh hưởng để làm điều này? Xem minh họa 5-6. Ở đây, kho sách nói.com.vn xin được trình bày cho quý thính giả kết quả của cuộc nghiên cứu. Nghiên cứu cho thấy rằng tác nhân ảnh hưởng chính đến hành động này là Nick, chồng của Allison, và thông qua Nick là Gary, sếp cũ của anh. Theo như lời Allison, Nick là người rất mê xe. Anh đã dành nhiều ngày nghỉ cuối tuần với những sách báo về xe hơi, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Vào một ngày mưa thứ bảy, Nick rủ vợ đến phòng trưng bày xe Mercedes. Ở đó, Allison đã lái thử, và trong vòng 2 tuần, chiếc xe đã xuất hiện trước sân nhà của họ. Hóa ra trước đó nhiều tuần, Nick đã có buổi nói chuyện với Gary, người đã sở hữu một chiếc Mercedes CLK và vừa mua tặng vợ một chiếc hạng A. Nick đã chịu sự tác động tiềm ẩn từ sự ủng hộ của Gary đối với thương hiệu Mercedes gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến Allison. Nhưng có một yếu tố ảnh hưởng khác cũng rõ ràng nhưng mang tính tiêu cực. Chị dâu của Allison vừa mua một chiếc Renault Sinus. Điều này khiến Allison nghĩ đến một chiếc xe hơi to hơn, giống như loại xe đa dụng, nhưng cô cảm thấy nó có vẻ trái ngược. Tuy nhiên, điều này khiến Allison cân nhắc đến phong cách và kích cỡ của chiếc xe hạng A. Khi phỏng vấn Gary, nhóm nghiên cứu dễ dàng nhận ra rằng Gary rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người và những sự vật khác, như các thông điệp quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Con đường dẫn đến hành động mua hàng của anh lại kéo dài một cách kỳ lạ, gần 2 năm, nhưng mang dấu ấn của những gì mà Bless gọi là những mảnh vỡ của các thương hiệu khác. Gary đã xem xét chiếc Toyota GR4. Anh thích phong cách, hình thức và giá cả của nó. Nhưng cuộc gặp tình cờ với một người quen đang lái chiếc GR4 đã khiến anh thay đổi, không chỉ mẫu xe này mà bất kỳ chiếc xe nào của nó. Một nhận xét không hay về hộp số cũng đủ để Gary từ bỏ, mặc dù anh không biết rõ về kiến thức xe hơi của người bạn kia. Chỉ một lời nhận xét đó là đủ. Vài tháng sau, Gary cân nhắc về một chiếc xe hạng A. Hành vi mua hàng thật sự được bắt nguồn từ hai yếu tố ảnh hưởng. Thứ nhất là nội dung quảng cáo trên một tờ tạp chí. Và thứ hai là những lời nhận xét tích cực về chiếc xe hạng A của hai người bạn. Gary đi từ giai đoạn cân nhắc đến hành vi mua hàng thật sự trong vòng 2 tuần, giống như Allison đã làm sau đó. Quyết định của bạn. Những gì được thảo luận trên đây mang đến cho chúng ta những hiểu biết sâu sắc và mạnh mẽ. 1. Nó chỉ ra việc tiếp cận các hành vi mua sắm cá nhân từ quan điểm về sự ảnh hưởng cho phép chúng ta gắn kết những gì người tiêu dùng thực hiện với những gì chúng ta làm với họ. 2. Nó chỉ ra vì sao sự ảnh hưởng lại là trò chơi rắn leo thang theo cách gọi của Bless. Yếu tố ảnh hưởng có thể vừa tích cực vừa tiêu cực. Phương pháp này ảnh hưởng đến mô hình hành trình từng bước theo kiểu truyền thống của khách hàng mà hầu hết các chuyên gia marketing vẫn thích sử dụng. 3. Và có lẽ trong hầu hết các trường hợp, có rất nhiều tác nhân khác nhau ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. Bless và Phillips xác định 7 nhóm tác nhân gây ảnh hưởng, bao gồm nhà nghiên cứu, người thích thu thập thông tin bất kể thuộc lĩnh vực nào, anh ta, cô ta, cho phép người mua tiếp cận các thông tin liên quan một cách dễ dàng, và người đảm bảo, người củng cố quyết định mua hàng bởi vì họ được cho là biết điều gì phù hợp đối với người mua. Điều này có nghĩa là người mua có thể kiểm tra liệu lựa chọn của mình có đúng hay không. Dĩ nhiên, bất kỳ cá nhân nào giống như Gary đối với Allison đều có thể nắm giữ nhiều vai trò gây ảnh hưởng. Bạn cho rằng Gary nắm giữ những vai trò nào? Và những tiêu đề này có phần ngẫu nhiên và thuộc khái niệm. Điều quan trọng là phải hiểu được bản chất của sự ảnh hưởng đối với bất kỳ quyết định mua sắm nào. Bless và Phillips tiếp tục mô tả về việc điều này đã khiến họ phải tinh gọn thông tin cơ sở dữ liệu để tạo ra các đối tượng khán giả có ảnh hưởng riêng và phát triển các chương trình truyền hình tiếp thị. Những thứ xem sự ảnh hưởng bầy đàn như một điểm khởi đầu thay vì một điều gì đó tốt đẹp cần phải có. Vì sao tất cả các nhà sản xuất xe hơi đều muốn nói chuyện với những người hâm mộ môn thể thao đua xe? Thôi nào, hãy cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Nhưng sự thật sâu xa mà Bless và Phillips đã khám phá ra là như sau. Hiểu được hành vi mua sắm từ quan điểm bầy đàn là điểm để bắt đầu xác định đối tượng mục tiêu của bạn. Ai sẽ ảnh hưởng đến hành vi mua hàng và ảnh hưởng bằng cách nào? Một khi đã thông suốt về điều này, bạn mới có thể bắt đầu tạo ra những chương trình thay đổi thú vị và mạnh mẽ. Và bạn có thể bắt đầu khiến cho hình thức truyền miệng, một dạng gây ảnh hưởng C2C thú vị và xác thực, phát huy tác dụng. Nhưng điều đó sẽ là chủ đề của chương tiếp theo. Những nội dung đã được trình bày trong chương này. Sự ảnh hưởng giữa những người đồng trang lứa, giữa những người tiêu dùng, có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều so với sự thuyết phục, từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng hoặc từ doanh nghiệp đến nhân viên. Tuy nhiên, dù cảm thấy độc lập và tự quyết, bạn, tôi và những người còn lại đều được sinh ra theo cách chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi hành động, lời nói và suy nghĩ của người khác. Điều này đặt ra thách thức đối với nhiều giả định cơ bản về cách tạo ra thay đổi trong hành vi đám đông, về đối tượng cần hướng tới và tầm quan trọng của các hành động kinh doanh. Chương tiếp theo sẽ khám phá những kiến thức phổ biến về dạng hành vi gây ảnh hưởng rõ ràng nhất và hợp thời nhất, hoạt động truyền miệng. Trọng tâm ở đây là sự hiểu lầm cơ bản về bản chất của hoạt động này. Rất được đánh giá cao, điều này có thể sẽ được làm rõ hơn về sau. Một số câu hỏi dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực marketing. 1. Giống như Marky Mark, bạn cảm thấy thế nào khi vai trò của mình trong việc tạo ra thay đổi về hành vi đám đông lại có ý nghĩa ít quan trọng hơn so với vai trò mà khán giả tạo ra cho nhau? 2. Điều này khiến bạn thay đổi định nghĩa về công việc của mình trong lĩnh vực marketing, truyền thông hay chính phủ như thế nào? Ví dụ, nếu từng được xem như quá trình nhận diện và thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng, vậy hiện nay, marketing nên được hiểu như thế nào? Bạn sẽ định nghĩa nó ra sao? 3. Cách thức nó thay đổi những thứ mà bạn đánh giá, đo lường để kiểm soát mức độ thành công của doanh nghiệp và nỗ lực của nó trong việc thay đổi hành vi đám đông. Ví dụ, hiện chúng ta có xu hướng đo lường những điểm chung giữa B, doanh nghiệp và C, khách hàng. Trong nghiên cứu, chúng ta xem xét các khía cạnh như mức độ tiếp cận, tầm với, sự thuyết phục, khả năng gợi nhớ, v.v. Khi lập báo cáo, chúng ta tập trung vào hiệu ứng mà các hoạt động của mình tạo ra đối với doanh số bán hàng đơn lẻ. Bạn có thể bổ sung thay thế phần nào trong danh sách này? 4. Có lẽ tôi đã hơi có chút khắt khe với phương pháp tiếp thị một đối một. Nó ảnh hưởng đến cơ chế hoạt động ẩn sau hành vi đám đông, tức là ảnh hưởng giữa những người tiêu dùng với nhau như thế nào. Làm cách nào bạn có thể định hình những điều mình thực hiện để nó trở nên thường xuyên và sâu sắc hơn? 5. Mô hình hướng đến mục tiêu ảnh hưởng nào mà bạn cho là hữu ích nhất? Bạn có nghĩ rằng sự ảnh hưởng là một đặc tính cố định của một cá nhân hay sẽ thay đổi theo thời gian? Nó có khác nhau theo chủng loại sản phẩm không? Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 9. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.